vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 1085, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1085, sau khô ngồi xuống, cô nhìn vẻ mặt của lớp trưởng và Vương Huy một chút, suýt chút nữa không nhịn được bật cười. Tên đáng chết này, vẫn đáng ghét như vậy, lúc trêu chọc người khác, ngay cả một chút mặt mũi cũng không giữ lại cho người tét. Về phần đám bạn học nữ ở đây, cũng vừa mới lấy lại tinh thần, chỉ có vài người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà mọi người cũng đều nhận ra Triệu Nam Thiên mới là người thành công nhất trong đám bạn học cũ, vừa rồi sở dĩ không lộ liễu, là do người ta khiêm tốn thôi. Tê Mạnh hô, được rồi, các người đẹp, vừa rồi đều là hiểu lầm, mọi người đều là bạn học của anh Nam Thiên, cũng là bạn học của tôi, mau mau ngồi xuống. Triệu Nam Thiên cảm thán, tên nhóc Tê Mạnh này quả nhiên là bản lĩnh. Nếu như lúc này đuổi tất cả mọi người ra ngoài, mọi người ở trước mặt không dám nói gì, sau lưng chắc chắn mang cậu ta vô lý, không nể mặt ai, không niệm tình xưa. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, mọi người mang trong lòng áy náy, cho dù bàn luận chắc chắn là cũng niệm tình nói tốt cho cậu ta. Triệu Nam Thiên cũng không phải rất quan tâm những hư danh này, nhưng cũng không muốn bị người nói sau lưng. Đám người một lần nữa vào chỗ, bầu không khí trong phòng khách xảy ra biến hóa vi diệu. Trên bàn vẫn còn dư lại hai vị trí, chỉ có Vương Huy và Hoàng Nam đứng tại chỗ. Hai người bọn họ ngược lại không có ý định vào chỗ ngồi, ít ra có thể làm dịu xấu hổ. Thế nhưng Tề Mạnh không có chào hỏi, ai cũng không có mặt mũi ngồi xuống trước. Nhưng nếu như không ngồi xuống, cứ như vậy ảo não rời đi, chắc chắn mất hết mặt mũi, cũng chắc chắn là đắc tội với tất cả mọi người đang ngồi. Vương Huy kịp thời phản ứng, mang theo bình rượu đi đến trước mặt Triệu Nam Thiên. Nam Thiên, trước đó là tôi không đúng, mấy năm qua phát triển quá tốt, suýt nữa quên mất tình cảm bạn học của chúng ta năm xưa. Không cần anh nói nhiều, tôi nhận phạt. Nói xong, anh ta cầm theo chai bia, liền giơ lên miệng uống. Lời hay ý đẹp, lại thêm thái độ cúi mình, có người nói giúp anh ta hai câu xin thứ lỗi. Nhưng mà Triệu Nam Thiên không có mở miệng, Tê Mạnh đương nhiên không dám mời anh vào chỗ ngồi. Vương Huy lau miệng, không nói hai lời, uống tiếp chai bia thứ hai. Uống xong chai bia thứ hai, chai bia thứ ba lần nữa nối liền. Triệu Nam Thiên ở phía trước vồ tới giành. Vương Huy, anh có ý gì, muốn lấy rượu của chúng tôi uống hết sao? Nghe thấy câu nói đùa này, Vương Huy liền biết cửa này xem như qua. Đám người cười ha ha một tiếng, có người giúp hắn hòa hoãn. Đúng đấy, Vương Huy, anh không nghĩa khí, một mình uống rượu sao được, ít ra cũng phải kính một vòng. Vương Huy lần nữa nâng chén. Nam Thiên, lại kính anh một chén, anh em vừa rồi làm không đúng. Nói, hắn lại rót một chén. Anh Phi, vừa rồi tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Cách chương.